Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 17 giờ 17, không quan tâm thứ gì anh bây giờ là bất cần đời bất chấp đường đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thì Lê Anh Thi cũng đã ở ngoài vườn đi dạo và nhìn thấy còn những khoảng sân rộng trước mắt mình mà không khỏi ngứa ngáy tay chân. Cho dù là anh trai cô đã xây hẳn hồ bơi ngoài trời nhưng khoảng sân trống vẫn còn khá nhiều. Chú quản gia, khoảng sân trống đó anh cháu có ý định làm gì không? Lê Anh Thi lên tiếng hỏi quản gia. Chúng tôi không nghe ông chủ nói. Nếu tiểu thư muốn làm gì thì cứ đi hỏi ông chủ là được thôi. Quản gia cung kính lên tiếng trả lời. Cũng đúng, để cháu đi hỏi anh hai. Nếu để khoảng sân trống như thế nhìn không có thẩm mỹ gì cả. Lê Anh Thi gật đầu rồi lên tiếng. Vừa dứt lời thì cô cũng đã đi vào nhà. Vừa vào đến phòng khách cô nhìn xung quanh mà không thấy anh trai mình. Sau đó cô lại hỏi quản gia. Anh hai cháu và mọi người đâu rồi? Quản gia nghe thấy cô hỏi liền đáp ngay. Dạ, ông chủ đã dặn mọi người không được phép lên lầu và ở gần thư phòng ạ. Chắc là ông chủ cùng với hai người bạn chưa bàn xong việc nên chưa xuống thôi. Tiểu thư người cần gì sao? Lê Anh Thi nghe thấy vậy liền lắc đầu mà không nói. Và rồi cô lại hướng đến phòng bếp tìm trong tủ lạnh thấy được gỗ hoa quả. Cô đem ra ngoài rồi rửa sạch. Sau đó tỉa hoa quả và sắp vào đĩa rồi đem bỏ vào tủ lạnh. Sau đó cô lại đem những quả khác thái thành hình vuông bỏ vào bình, sau đó đem lá trà bỏ vào trong bình. Và thức uống hôm nay cô làm là trà thảo mộc trái cây, là thức uống tổng hợp nhiều loại thảo dược. Có chức năng hỗ trợ sức khỏe của con người. Do đó, trà thảo mộc đang là xu hướng lựa chọn của nhiều người. Đặc biệt là các bạn quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Nguyên liệu cần chuẩn bị: trà xanh 10 gram, cỏ khô 1 gram, hương thảo 1 gram, quế chi 1 gram, táo đỏ 20 gram, dâu tươi 20 gram, kiwi 20 gram, nước đường 20 ml, nước cốt chanh 15 ml. Các bước thực hiện: bước 1, sơ chế nguyên liệu. Kiwi gọt vỏ rồi thái lát mỏng. Táo rửa sạch thái lát mỏng tương tự. Không cần gọt vỏ. Dâu tây bỏ phần cuống và cắt thành 5 miếng đều nhau. Đun sôi 500 ml nước ở nhiệt độ 90 độ C. Bước 2. Pha trà. Chuẩn bị nồi chứa 500 ml nước. Đun đến khi nước sôi thì tắt bếp. Cho trà xanh, quế chi, hương thảo và cỏ khô vào nồi. Sau đó, đậy nắp và ủ trà trong 10 phút rồi lọc bỏ bã trà. Bước 3. Pha trà thảo mộc trái cây. Đổ nước trà ra cốc. Thêm đường và nước cốt chanh khuấy đều. Tiếp tục thêm hoa quả gồm kiwi, táo, dâu tươi và đá vào cốc là có thể thưởng thức ngay. Sau khi cô làm xong cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi. Và cô đã đem bình trà thảo mộc kèm với 4 tách và một đĩa trái cây để vào khay. Sau đó cô tự mình đem lên thư phòng cho anh trai của mình thưởng thức. Đến khi thấy cô cầm khay đi lên thì từ đâu chui ra người làm đi đến và giành lấy cái khay từ tay của cô. Tiểu thư, xin lỗi tôi không cố ý. Để tôi đem những thứ này lên giúp cô cho. Người làm nào đó cười khẩy lên tiếng. Sau đó cô ta giật luôn nguyên khay trà và trái cây của cô đi luôn. Này, cô đang làm thế. Có biết đây là công sức của tôi đã làm ra không? Lê Anh Thi lồm cồm đứng lên. Mà tức giận lên tiếng quát tên người làm trước mắt. Âu không biết. Với lại cái khay đang ở trên tay tôi thì đó là của tôi. Cô có quyền gì nói hả? Cái thứ không có giáo dục. Người làm nào đó tức giận hất cả khay trà còn nóng vào người cô. Nóng quá. Lê Anh Thi la lên với giọng nói đầy thảm thiết. Đồng thời thu hút sự chú ý của tất cả người làm lẫn quản gia. Không chỉ có vậy, ở trên thư phòng lúc này ba người họ cũng đã nghe thấy. Có chuyện gì vậy? Mã Trường Bắc lên tiếng hỏi. Không biết nữa. Hình như tiếng hét đó của Bảo Bảo. Lê Anh Quân lên tiếng. Sau đó anh nhận ra cái gì đó liền mở cửa chạy xuống phòng khách ngay. Hả? Mã Trường Bắc không hiểu chuyện gì nhìn tên Tảng Băng. Còn đứng đó mau đi xuống dưới nhà. Tên Tảng Băng nào đó vừa dứt lời liền phi nhanh xuống dưới nhà sau câu nói vừa rồi. Mã Trường Bắc nghe thấy liền chạy theo sau. Đến khi ba người họ vừa đến cầu thang thì mọi chuyện bắt đầu đã thấy thảm họa. Lê Anh Thi thì nằm dưới sàn với vết bỏng đã đỏ ửng. Nơi nào cũng thấy được. Còn tên người làm khi nãy nhân lúc đông người liền trốn đi. Chuyện này là sao? Trương Gia Huy lạnh giọng lên tiếng hỏi. Và anh cũng đã chạy nhanh đến chỗ của Lê Anh Thi đang nằm và ôm cô vào lòng mình. Ông chủ, Trương Thiếu, Mã Thiếu chúng tôi cũng không biết nữa. Khi nãy tôi nhìn thấy tiểu thư vào bếp làm trà thảo mộc định đem lên cho mọi người. Sau đó chúng tôi không biết chuyện gì chỉ đến khi chúng tôi nghe tiếng kêu của tiểu thư mà chạy vào thôi ạ. Quản gia sợ hãi lên tiếng. Đừng lằn nhằn nữa, nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã. Mã Trường Bắc lên tiếng. Phong tỏa biệt thự và cả thành phố. Không để cho người làm đó có cơ hội chạy trốn. Lê Anh Quân lạnh lẽo hạ lệnh. Rõ quân ca, đàn em dưới trướng của anh lên tiếng. Sau đó mọi người tản ra phong tỏa hết mọi ngóc ngách. Trương Gia Huy ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của cô vào lòng sẩy bước thật nhanh ra xe. Anh vừa đi vừa lên tiếng. Trường Bắc cậu lái xe. Ờ được, Mã Trường Bắc gật đầu lên tiếng. Lúc này ba người cùng nhau ra xe để đến bệnh viện. Trương Gia Huy nhìn tên bạn thân đang cầm lấy mà tức đến nổ phổi luôn rồi. Cậu có thể lái nhanh hơn được không? Vượt cả đèn đỏ luôn đi. Trương Gia Huy gấp gáp lên tiếng. Nếu mà còn chậm trễ nữa là anh sẽ mất vợ luôn đó. Nhưng mà Gia Huy, Luật, nhanh lên, cậu còn 10 phút. Trương Gia Huy không quan tâm thứ gì. Anh bây giờ là bất cần đời. Bất chấp đường đua, à nhầm đường đi đến bệnh viện. Mã Trường Bắc đâu dám làm trái lệnh của tên ác ma này kia chứ. Anh ta đành miễn cưỡng một chút. Tăng tốc một chút, nói là một chút, nhưng nếu sơ sài là đến làm bạn với Diêm Vương liền luôn. Cách Trương.